Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1014. Góc truyện audio.com. Chương 1014. Thì ra anh ấy đều hiểu rõ tâm tư của mình. Dạ Âu Thần nhìn người phụ nữ có khuôn mặt tinh xảo trước mắt. Đến lúc này rồi, ánh mắt của cô vẫn sạch sẽ như nước, không có một chút tạp chất. Cô nói mình không lừa anh, kêu anh bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô mang thai, nghi ngờ không phải con của anh, mà cô lại cực kỳ thương tiếc đứa bé kia. Kết hợp với dáng vẻ lần đầu tiên cô gặp anh, Dạ Âu Thần đã cảm thấy sự ghen tuông đang đốt sạch lý trí của anh không còn lại gì. Trước đó anh vẫn nói với mình, anh phải tin cô cho dù là nguyên nhân gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô trân trọng đứa bé trong bụng như thế, còn lộ ra ánh mắt dịu dàng, Dạ Âu Thần thừa nhận mình ghen tuông tới điên rồi. Nói cho tôi biết, đứa bé rốt cuộc là của ai? Em tiếp cận tôi, có phải có mưu đồ khác không? Lần đầu gặp mặt em nói là nhận lầm người. Có phải bởi vì tướng mạo của tôi giống với ba đứa trẻ? Em coi tôi thành kẻ thay thế. Giọng nói của anh càng lúc càng lớn, tâm trạng cũng càng ngày càng kích động. Hàn Minh Thư chỉ cảm thấy cổ tay của mình sắp bị bóp gãy rồi. Cô đau đến toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể nói với Dạ Âu Thần. Trước tiên anh bình tĩnh chút có được không? Bình tĩnh? Làm thế nào để bình tĩnh? Hiện tại Dạ Âu Thần còn có ý nghĩ muốn kéo cô cùng xuống địa ngục với mình. Sức lực của anh càng ngày càng mạnh. Ánh mắt là sự hung ác cùng sự âm u. Nói, đứa con hoang kia có phải em vẫn muốn giữ không? Lúc Hàn Minh Thư đau đến không chịu được, đột nhiên một giọng nói non nớt tràn ngập lửa giận vang lên. Này, lúc Dạ Âu Thần cầm tay của Hàn Minh Thư, lý trí đã bị đốt cháy hết. Lại đột nhiên nghe thấy giọng nói một đứa bé. Anh sửng sốt trong nháy mắt, quay đầu lại, nhìn về phía âm thanh kia. Một đứa bé đứng trước mặt anh. Gương mặt đó, Dạ Âu Thần ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt. Đậu nành đứng ở đó, đột nhiên ngoắc ngón tay với Dạ Âu Thần, ý bảo Dạ Âu Thần ngồi xổm xuống. Người đàn ông cao lớn như bị trúng lời nguyền, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống trước mặt Đậu Nành. Thấy Dạ Âu Thần ngồi xổm xuống, Đậu Nành liếc khoảng cách một cái, hình như chưa đủ, vì vậy khẽ cười nói, thấp hơn một chút. Lời của thằng bé như có ma lực vậy. Dạ Âu Thần nghe vậy ngơ ngác mà cúi thấp đầu. Đậu Nành nhìn thoáng qua khoảng cách này, cảm thấy không sai biệt lắm. Cậu bé nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, sau đó lại buông ra, có lẽ cảm thấy không kém bao nhiêu, trực tiếp đập một cái vào đầu của người đàn ông trước mắt. Giọng nói trẻ con vào lúc này đầy phẫn nộ. Ba thối, ba nói ai là con hoang? Tiểu Nhan và Tiêu Túc tránh ở phía sau thấy một màn như vậy, trong nháy mắt sợ ngây người. Lúc Hàn Minh Thư thấy Đậu Nành, cũng vô cùng kinh ngạc, cho là mình đang nằm mơ. Nếu không thằng bé vốn ở trong nước xa xôi, tại sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình chứ? Nhưng khi Dạ Âu Thần ngơ ngác nghe lời thằng bé nói mà ngồi xổm xuống, lúc thằng bé vỗ một cái vào đầu Dạ Âu Thần, phát ra âm thanh, đã kéo thần trí của Hàn Minh Thư trở lại. Cô lấy lại tinh thần, mới ý thức được, những gì vừa xảy ra trước mắt đều là thật. Đậu Nành, sao cậu bé đột nhiên tới đây? Lực của cái đánh này không tính là lớn, nhưng vỗ vào đầu Dạ Âu Thần cũng có chút đau. Dạ Âu Thần mới ý thức được vừa rồi mình không phải nằm mơ. Anh chậm rãi ngẩng đầu, vừa cảm nhận rõ ràng đau đớn truyền tới, vừa nhìn đứa bé có bộ dáng giống như đúc với mình. Là ai? Cách chương.